Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, phá quan chi pháp. Chương 1268, phá quan chi pháp. Bắc Hoàng cửa này, hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Không có minh xác quá quan tiêu chuẩn, duy nhất thuyết pháp chính là cứu sống Bắc Hoàng Phi. Sau đó Bắc Hoàng liền không nói một lời. Loại tình huống này, dựa theo Phương Bình thói quen, tự nhiên là một trận đánh cho tê người mới đúng. Nhưng bây giờ, bởi vì xen lẫn Nguyệt Linh, hắn cũng không tốt ra tay. Phương Bình cho đầu sắt ra chủ ý ngu ngốc. Đáng tiếc đầu sắt không để ý tới chính mình. Giờ phút này, Phương Bình nghĩ nghĩ, tiến lên trước một bước. Nhìn về phía Bắc Hoàng hình chiếu, lên tiếng nói, Bắc Hoàng tiền bối, Nguyệt Linh Thiên Vương là tiền bối chi nữ, không biết tiền bối có thể có ký ức, ngoặc kép, hắn không phải quá chắc chắn, Bắc Hoàng có hay không nhận ra Nguyệt Linh, đây cũng là khó nói sự tình, dù sao nữ lớn 18 biến, cái này cũng thay đổi mấy vạn năm, dù là khí cơ. Bắc Hoàng đều chưa hẳn nhớ kỹ. Bắc Hoàng vẫn là trầm mặc không nói. Phương Bình trong lòng im lặng. Nếu không phải có chút cố kỵ, liền ngươi cái này thái độ, ta hiện tại đánh nổ ngươi. Ngươi tin hay không? Một đạo hình chiếu mà thôi. Thật đúng là đem mình làm hoàng giả rồi. Nguyệt Linh Thiên Vương đã thành thân. Tiền bối biết được sao? Ngoặc kép, Nguyệt Linh liếc qua Phương Bình. Ánh mắt bất thiện, Phương Bình quay đầu cười cười, người cười xúc vô hại, ta nói thế nhưng là lời nói thật, cái này lại không phải bí mật. Mặc dù không muốn cùng Nguyệt Linh gây không thoải mái, có thể quá quan trung quy vẫn là muốn qua. Phương Bình tiếp tục nói, Bắc Hoàng Phi Lâm Trung nguyện vọng chính là Nguyệt Linh có thể qua rất tốt. Tiền bối chẳng lẽ không hề để tâm sao? Tất nhiên không thèm để ý, kia cần gì phải phục sinh Bắc Hoàng Phi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, trước đó trầm mặc Bắc Hoàng, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt thâm thúy, Phương Bình nhìn thẳng hắn, chỉ là một đạo hình chiếu, chẳng lẽ còn muốn cho chính mình không dám nhìn thẳng hay sao? Trầm mặc Bắc Hoàng, lần này rốt cục mở miệng lần nữa, trầm giọng nói. Cứu sống nàng, phá quân, ngoặc kép, vẫn là trước đó câu nói kia. Phương Bình ngưng lông mày, gia hỏa này khó chơi a. Phương Bình cười cười, bỗng nhiên truyền âm nói, Bắc Hoàng tiền bối, Nguyệt Linh Thiên Vương qua cũng không phải quá tốt. Ngươi chân thân biến mất về sau, con rể của ngươi Hồng Vũ, địa hoàng nhi tử, từ bỏ Nguyệt Linh, ngoặc kép, oanh, ngoặc kép. Khí cơ dung chuyển, Bắc Hoàng đột nhiên ánh mắt bắn về phía Phương Bình, ánh mắt như đao, Phương Bình hoàn toàn yên tâm, người ký ức cũng không ít, giả ngu đúng không, liền biết những này hình chiếu đều có tư tâm, trước đó Bắc Hoàng giả lãnh khốc, bây giờ bị chính mình phơi bày đi, đánh rắn đánh bảy tấc, Phương Bình ưa thích làm loại này đâm tâm sự tình. Phương Bình tiếp tục truyền âm nói, không những như thế, Hồng Vũ nhiều lần lợi dụng Nguyệt Linh, có thể hết lần này tới lần khác hắn thu được một chút hoàng giả ủng hộ, thậm chí là người chân thân ủng hộ. Đương nhiên, ta không xác định người chân thân còn sống hay không. Nguyệt Linh không cách nào báo thù, không cách nào trả thù. Tại Vương Ốc Sơn Khô trông 8.000 năm. Liền vì chờ đợi Hồng Vũ hồi tâm chuyển ý. Đáng tiếc, Hồng Vũ khả năng bởi vì Nguyệt Linh không có hoàng giả chỗ dựa. Đã sớm từ bỏ hắn. Hiện tại Hồng Vũ, nghe nói cùng nhân hoàng nữ quan Cửu Huyền đánh lửa nóng. Tựa như là nghĩ cưới Cửu Huyền, thu hồi được nhân hoàng ủng hộ. Đương nhiên, nhân hoàng cũng có ý đó. Dù sao Hồng Vũ là địa hoàng chi tử. Mà lại Hồng Vũ đã phá 8. Hồng Vũ huynh trưởng Hồng Khôn cũng đã phá 8. So với địa hoàng một mạch, Bắc Hoàng một mạch chỉ có thể nói người xa cơ thất thế. Phương Bình cực điểm đả kích, tiếp tục nói, còn có Bắc Hoàng một mạch thủ tịch Liễu Sơn, cũng chính là ngươi đại đệ tử, bây giờ càng là đầu nhập vào thần hoàng, ngươi mạch này bây giờ cũng liền hai vị thiên vương, một vị Nguyệt Linh, một vị Liễu Sơn. Liễu Sơn đầu nhập vào thần hoàng, đi theo Nghệ cùng một chỗ hành động, mà Nghệ cùng Hồng Vũ cũng có một chút liên hệ, đều là cái gọi là tuần sát sứ một mạch. Phương Bình nhìn về phía Bắc Hoàng, cười truyền âm nói, tiền bối tại cái này vì vẫn lạc Bắc Hoàng phi giấy rùa, há có thể biết được con gái của ngươi tại ngoại giới có bao nhiêu hèn mọn. Nói câu tiền bối không thích nghe lời nói, là người sống trọng yếu vẫn là đã chết đi người trọng yếu. Bắc Hoàng phi cuối cùng muốn tiền bối chiếu cố tốt Nguyệt Linh, bây giờ đâu? Ngoặc kép, Phương Bình thổn thức, bây giờ Bắc Hoàng một mạch không người, cũng chỉ có thể nhìn xem Nguyệt Linh bị người khi nhục. Ngay cả Hồng Vũ dưới trướng hai vị yêu điện điện chủ cũng dám khi nhục Nguyệt Linh. Không biết tiền bối phải chăng còn nhớ kỹ năm đó Địa Hoàng cung hai vị mã phu. Chấm ngoặc kép, hai vị này mã phu bây giờ cũng là thiên vương cảnh. Đương nhiên, một người trong đó bị ta chém giết, trước đó cũng là khi nhục Nguyệt Linh, thái độ ương ngạnh, những việc này cũng không phải là vãn bối bịa đặt. Tiền bối nếu là thật sự muốn biết, ở đây nhiều người như vậy, tùy tiện hỏi một chút liền có thể. Còn có, tiền bối nhìn thấy không? Nơi đây nhiều người như vậy, bên trái bên kia mấy vị đều là địa giới bên trong người, cũng chính là Hồng Vũ dưới trướng người. Có thể ngươi xem bọn hắn đối Nguyệt Linh ngoại trừ thực lực e ngại, có địa vị kính sợ sao? Ngoặc kép, không những như thế, Bắc Hoàng phi theo lý thuyết vẫn là Hồng Vũ nhạc mẫu. Có thể trước đó Hồng Vũ dưới trướng đế tôn nói năng lỗ mãng, có thể thấy được thái độ của bọn hắn như thế nào. Ngoặc kép, Phương Bình không ngừng tự thuật đây hết thảy. Bắc Hoàng nhìn chằm chằm vào hắn nhìn nửa ngày không có truyền âm, trực tiếp mở miệng nói, ngươi là người phương nào? Ngoặc kép, nhân vương, nhân tộc vương. Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình cao giọng đáp lời, cười nói, nhân vương, chưa từng nói ngoa. Ngoặc kép, hắn nói hắn là nhân vương, không ai phản bác, đương nhiên, hắn nói hắn chưa từng nói ngoa, không ai coi là thật, mọi người không dám nói gì thôi. Liền ngươi Phương Bình, trong miệng có vài câu nói thật. Một bên, Phong ánh mắt lấp lóe, hắn hiện tại rất muốn thám thính một chút Phương Bình cùng Bắc Hoàng truyền âm nói cái gì. Bắc Hoàng trước đó một mực trầm mặc, bây giờ lại là khí cơ dung chuyển, mà lại mấy lần mở miệng nói chuyện với Phương Bình. Hiển nhiên, Phương Bình khả năng thật tìm được một chút phá quan phương pháp. Phong không có vội vã nói chuyện, hắn cũng đang yên lặng quan sát chờ đợi. Hắn muốn nhìn một chút, Phương Bình đến cùng như thế nào phá quan. Có Phương Bình phía trước, nếu là phá quan, hắn ít nhiều có chút mánh khóe, kể từ đó, cũng có thể thuận lợi phá quan. Phương Bình ý đồ xấu nhiều, điểm này cường giả tiền bối đều biết. Gia hỏa này liên tiếp phá nhiều quan, cũng là một cái chứng cứ rõ ràng. Giờ phút này, Bắc Hoàng ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng. Nhân vương, nhân tộc vương, thân phận này không thấp, mà lại thực lực cường đại, hắn còn trên người Phương Bình cảm nhận được nhiều phần khí tức cường đại, đây là cái khác hoàng giả lưu lại. Hiển nhiên Phương Bình đã phá mấy quan, một vị nhân tộc vương lời nói dù là giả dối, đại bộ phận cũng là có thể tín nhiệm. Bắc Hoàng dư quang nhìn về phía Nguyệt Linh, hoàn toàn chính xác, mặc dù không biết trải qua bao nhiêu năm, nhưng hôm nay lần nữa nhìn thấy nữ nhi, hắn vẫn có thể cảm nhận được khác biệt cực lớn. Năm đó, nữ nhi ương ngạnh, cao ngạo, có hoàng giả phụ thân chỗ dựa, có hoàng giả công công tại, có thể nói, tập ngàn vạn sủng ái tại cả đời. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. loại kia tư thái cùng hiện tại là hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Nguyệt Linh trầm mặc ít nói, từ đầu đến cuối mang theo mặt nạ, chỉ sợ qua hoàn toàn chính xác rất không hài lòng như ý. Bắc Hoàng trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn có ký ức, mặc dù không tính quá nhiều, thế nhưng không ít, nữ nhi xuất giá, hắn là có ký ức, gả cho Địa Hoàng nhi tử, tam giới hoàng giả hậu duệ bên trong, thiên tài nhất mấy vị một trong. Đây là chính hắn tự mình chọn lựa. Thiên Cực, Hồng Vũ, bao quát Hồng Khôn, những người này đều tại hắn đã từng khảo hạch phạm vi bên trong. Cuối cùng, hắn lựa chọn Hồng Vũ, mà nữ nhi cũng coi trọng Hồng Vũ, tất cả đều vui vẻ. Cái này một cọc nhân duyên kết thúc, hắn cảm thấy đối chết đi đạo lữ cũng có một chút bàn giao. Nữ nhi gả cho tam giới thiên tài nhất võ giả, lưng tựa chiến lực cường đại Địa Hoàng, chính mình cũng vui vẻ. Đây không tính là mỹ hảo nhân duyên, cái gì mới tính? Có thể hắn không nghĩ tới, chính mình chân thân biến mất, nữ nhi sẽ bị như thế đối đãi. Giờ khắc này, Bắc Hoàng bỗng nhiên truyền âm Phương Bình, ta chân thân đã vẫn lạc, ngoặc kép, chân thân phải chăng vẫn lạc? Hắn cũng không biết, Phương Bình cũng truyền âm nói, không biết, không xác định, có lẽ không chết, có thể hẳn là nhận lấy hạn chế, nghe nói là bởi vì trấn áp thiên đế, tăng thêm đại đạo thiếu hụt, dẫn đến các ngươi những hoàng giả này bị hạn chế, không cách nào rời đi bản nguyên vũ trụ hoặc là cửu trọng thiên. Bắc Hoàng có chút ngưng lông mày, Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, lại nói, tiền bối biết năm đó trận chiến kia sao? Chính là trấn áp thiên đế trận chiến kia. Ngoặc kép, không biết, nơi đây hình thành thời gian, còn tại kia trước đó, nơi này hình chiếu không biết những sự tình kia. Có thể giao lưu là được. Phương Bình gặp hắn nguyện ý giao lưu, tiếp tục nói, tiền bối kia hiện tại như thế nhốt chúng ta cũng vô dụng. Hồng Vũ bọn gia hỏa này cũng đều tiến đến, tiền bối nhốt chúng ta, Hồng Vũ những tên kia lại là đang không ngừng phá quan, không ngừng mạnh lên, cứ tiếp như thế, Nguyệt Linh Thiên Vương chỉ sợ càng khó chịu hơn, trơ mắt nhìn đàn ông phụ lòng càng ngày càng mạnh, chấm ngoặc kép, Bắc Hoàng lạnh lùng nhìn xem hắn, nửa ngày, truyền âm nói, ngươi nghĩ phá quan, ngoặc kép, muốn. Ngoặc kép, nếu là người chỗ nói làm thật, nghĩ phá quan, vậy liền đánh chết Hồng Vũ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình kém chút chửi mẹ, giết người đại gia, vậy còn không như giết chết người được rồi. Những hoàng giả này hình chiếu, có mạnh có yếu, cường đại như bá thiên đế, trực tiếp phá tám chiến lực. Hơn nữa còn không phải mới vào phá tám cái chủng loại kia. Yếu, khả năng chỉ có phá sáu thiên vương cảnh, tỉ như thú hoàng hình chiếu. Trước mắt Bắc Hoàng, căng hết cỡ phá bảy thiên vương cảnh. Hồng Vũ là ai? Phá tám, hơn nữa còn không nhất định chỉ là mới vào phá tám. Hồng Vũ hiện tại rốt cục mạnh đến mức nào? Phương Bình cũng nhìn không thấu. Hồng Vũ, Lê Chử mấy vị này đều so sánh âm hiểm, Phương Bình cũng không xác định bọn hắn chân thực chiến lực. Tiền bối nói đùa, Hồng Vũ phá tám, thậm chí có thể là phá hai cửa cường giả, dù là Phong cũng không phải Hồng Vũ đối thủ. Tiền bối để cho ta giết Hồng Vũ, vậy cái này một quan, vãn bối chỉ sợ là không phá được. Bắc Hoàng lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Ở trên người hắn dừng lại một hồi, truyền âm nói, các ngươi những người này, xâm nhập nơi đây, cũng là vì cơ duyên. Bản hoàng cửa này, có chỗ khó, tự nhiên cũng có cơ duyên. Ngoặc kép, cửu hoàng bên trong, có lẽ bản hoàng cũng không phải là mạnh nhất hoàng. Bất quá bản hoàng có thể chứng đạo hoàng giả, cũng không phải là không còn gì khác. Ngoặc kép, khí huyết, linh thức, xương cốt, một chút hoàng giả, đặc sắc rõ rệt, tam giới dương danh, bản hoàng tựa như không chỗ đặc thù, nhưng mà, bản hoàng có thể thành cửu hoàng một trong, càng không đặc sắc, càng chứng minh một điểm, chấm ngoặc kép, Bắc Hoàng lần nữa dừng lại, sau một khắc, trong mắt ngạo sắc bộc phát, càng chứng minh, bản hoàng mạnh tại toàn năng, ngoặc kép, không đặc sắc, có thể thành hoàng, không phải yếu, mà là mạnh, đương nhiên, đây là Bắc Hoàng thuyết pháp, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải không có đạo lý, một vị không có chút nào đặc sắc cường giả, cuối cùng lại là trở thành cửu hoàng một trong, muốn nói hắn phương nào liền đặc biệt mạnh, hắn cũng không có, nhưng muốn nói phương diện kia quá yếu, vậy cũng không có, không phải hắn không thành được hoàng giả. Bắc Hoàng nhìn xem Phương Bình, lần nữa nói, bản hoàng xem ngươi, linh thức, khí huyết, xương cốt đều không yếu, bản nguyên bản hoàng không cách nào nhìn thấu, nghĩ đến cũng sẽ không quá yếu, có thể ngươi cũng không phải là không nhược điểm. Ngoặc kép, Bắc Hoàng thật sâu nhìn về phía Phương Bình, hoàng giả, càng là toàn năng càng là cường đại, càng là sinh tồn lực cường đại. Thần Hoàng, Đông Hoàng mấy vị này, đều tại đi toàn năng con đường, bao quát đấu, ngoặc kép, thậm chí ngươi nói thiên đế, cũng tại đi đường này, cũng không phải là thiên về một hạng, thật muốn thiên về một hạng, kia là cực đạo, ngươi, bản hoàng dù sao chỉ là hình chiếu, nhìn cũng không phải là quá thấu triệt, có thể ngươi có nhược điểm, rất lớn nhược điểm. Người kim thân quá yếu, ngoặc kép, Phương Bình hơi chậm lại, kim thân, sau một khắc, hắn hiểu rõ, không phải xương cốt, mà là kim thân, cũng chính là huyết nhục kinh mạch ngũ tạng lục phủ. Phương Bình có chút nhíu mày, cái này lúc trước hắn cũng là không có quá để ý. Đến hắn mức này, xương cốt cường đại lời nói, kỳ thật như vậy đủ rồi, đến nỗi huyết nhục. Cùng lắm thì đánh hỏng mất, kỳ thật cũng không có gì, đối chiến lực ảnh hưởng không lớn, nhưng mà, Bắc Hoàng giống như nhìn ra hắn tâm tư, truyền âm nói, người cảm thấy nhục thân không trọng yếu, ngoặc kép, xương cốt cường đại lời nói, nhục thân huyết nhục tùy thời có thể lấy sinh ra, tựa như là không quá quan trọng a. Ngoặc kép, Phương Bình trả lời một câu, không phải sao? Ngu muội, ngoặc kép, Bắc Hoàng lại là bác bỏ lối nói của hắn. Truyền âm nói, nhục thân nếu là nhân thể tạo thành trọng yếu bộ phận. Sao lại không trọng yếu? Nhục thân cân đối, cường đại, mới có thể để cho lực lượng trưởng khống cao hơn. Người tất nhiên học được nhân hoàng chất biến chi pháp, làm hiểu rõ một chút. Người lực lượng trưởng khống từ đầu đến cuối không cách nào dung hợp quy nhất. Bản hoàng nhìn ngươi, cũng không đạt tới quy nhất chi cảnh. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quy nhất chi cảnh, ngoặc kép, không sai, cho dù là chúng ta, cũng rất khó làm được điểm này. Chân chính làm được, năm đó có chiến, đấu khả năng cũng đạt tới. Thần hoàng cũng có thể là làm được. Đông hoàng tại chiều cái phương hướng này cố gắng. Chấm ngoặc kép. Phương Bình trong lòng lên gợn sóng. Cái gọi là dung hợp quy nhất chi cảnh, nói là lực lượng 100% trưởng khống. Phương Bình bỗng nhiên nói, lực lượng toàn bộ trưởng khống, có gì chỗ tốt, ngoặc kép, có gì chỗ tốt, ngoặc kép, Bắc Hoàng trên mặt vẻ chê cười. Trả lời, chỗ tốt đương nhiên rất nhiều, rất lớn, dung hợp quy nhất về sau. Bản hoàng mà nói một điểm, dù là bản nguyên võ giả bản nguyên không cách nào sử dụng. Sức chiến đấu của bọn họ, có thể sẽ không trượt. Ngoặc kép, Phương Bình chấn động trong lòng. Có ý tứ gì? Dù là hoàng giả, không có bản nguyên cũng tất nhiên sẽ xuất hiện chiến lực trượt tình huống. Có thể dựa theo Bắc Hoàng thuyết pháp, hoàng giả nếu là lực lượng đạt đến 100% trưởng khống. Dù là bản nguyên sụp đổ, cũng có nguyên bản chiến lực, lực lượng, bắt nguồn từ năng lượng. Chỉ cần giữa thiên địa còn có năng lượng, bọn hắn liền có thể mượn dùng. Dù là không cách nào mượn dùng bản nguyên chi lực, có thể đạt tới đến quy nhất chi cảnh, bọn hắn cũng có thể mượn dùng cái khác năng lượng, đền bù bản nguyên thiếu thốn. Trừ phi, giữa thiên địa lại không bất luận cái gì năng lượng. Cứ tiếp như thế, bọn hắn mới có thể rơi xuống cảnh giới không có đỉnh phong chiến lực. Mà cái này chỉ là thứ nhất. Ngoặc kép, Bắc Hoàng một phen, để Phương Bình trong lòng tái khởi sóng cả. Thì ra là thế, lần này tại từng cái cửa ải thu hoạch thật rất nhiều. Loại tình huống này hắn trước kia không nghĩ tới. Lực lượng 100% trưởng khống, thế mà còn có chỗ tốt như vậy. Đương nhiên, Phương Bình đại đạo sập, có thể hắn bản nguyên thế giới vẫn còn. Hắn hiện tại kỳ thật cũng đang mượn dùng bản nguyên chi lực. Dựa theo Bắc Hoàng mà nói, dù là hắn bản nguyên thế giới sập, Phương Bình nếu là có thể đạt tới 100% trưởng khống, cũng có khả năng có thể duy trì bản nguyên thế giới không có băng thời điểm chiến lực. Nhục thân càng là cường đại, càng là kín không kẽ hở, càng có thể bảo trì lực lượng không dưới trượt. Tu kim thân thời điểm, chẳng lẽ lão sư của ngươi chưa từng nói qua không lọt chi thể? Ngoặc kép, Bắc Hoàng đạm mạc, thân thể ngươi liên tiếp sụp đổ, làm sao không để lọt? Làm sao có thể để lực lượng toàn bộ vì ngươi sử dụng? Kể từ đó, như thế nào bước vào quy nhất chi cảnh? Ngoặc kép, Bắc Hoàng nói nhiều như vậy, Phương Bình cũng là nghe hiểu. Nhục thân tương đối quan trọng, mà không phải Phương Bình nói xương cốt cường đại là được. Nhục thân băng liền sập. Phương Bình lúc này nhịn không được nhìn về phía Bắc Hoàng. Gia hỏa này là muốn nói rõ, hắn cửa này truyền thụ cho chính là nhục thân rèn đúc chi pháp. Nói thật, Phương Bình thật đúng là không tiếp xúc qua loại này pháp môn. Hắn tiếp xúc nhiều nhất, nếu không phải chiến pháp, nếu không phải công pháp, hoặc là chính là tôi cốt chi pháp. Các cường giả phần lớn cũng không quan tâm nhục thân rèn đúc chi pháp. Chủ yếu vẫn là đoán cốt chi pháp. Xương cốt mới là trong mắt cường giả trọng yếu nhất, bởi vì xương cốt chống đỡ nhục thân. Từ nhất phẩm cảnh bắt đầu, võ giả đều tại đoán cốt, mà nhục thân chỉ là bổ sung. Đầu sắt nhục thân sụp đổ, Phương Bình đều không có coi ra gì, xương cốt còn tại là được. Hiện tại Phương Bình lại là như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, nhục thân vẫn là rất trọng yếu. Ngẫm lại cũng thế, nhục thân cùng xương cốt hợp nhất mới là nhân thể. Xương cốt cũng không phải là toàn bộ, nếu không, dứt khoát người người đều thành khô lâu tốt. Hắn cũng không phải không nghĩ tới cường hóa nhục thân, có thể huyết nhục chi khu, dù sao không so được xương cốt. Xương cốt có kim cốt, ngọc cốt, đều là có phương pháp đi rèn đúc, nhục thân còn giống như thật không có. Tiền bối kia có ý tứ là, chấm ngoặc kép, trước ngươi lời nói làm thật. Kia đánh chết Hồng Vũ, bản hoàng truyền thụ cho ngươi nhục thân rèn đúc chi pháp. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, chính mình đây là rời lên tảng đá nện chân của mình. Làm gì nói cái gì Hồng Vũ? Giết Hồng Vũ, đừng đùa, phá tám, Phương Bình đều chưa hẳn có nắm chắc. Huống chi, Bắc Hoàng gia hỏa này cũng âm hiểm, còn giết Hồng Vũ truyền thụ cho ta rèn đúc chi pháp. Ta Phương Bình là loại kia tùy tiện đi làm việc, làm xong mới lấy tiền người sao? Phương Bình suy nghĩ một chút nói, rất khó, một vị phá tám đỉnh cấp cường giả, phía sau còn có hoàng giả ủng hộ. Đừng nói nhục thân rèn đúc chi pháp, chính là hoàng đạo truyền thừa, đều chưa hẳn có người sẽ đáp ứng. Tiền bối, không nói trước những này, người cửa này đến cùng nên như thế nào qua? Ngoặc kép, Bắc Hoàng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tiếp tục nói, cửa này kỳ thật vốn là khảo nghiệm nhục thân chi đạo. Phương Bình sửng sốt một chút, khảo nghiệm nhục thân chi đạo, phục sinh Bắc Hoàng Phi, tại sao lại cùng nhục thân chi đạo dính líu quan hệ rồi? Phương Bình rơi vào trầm tư bên trong, Bắc Hoàng cũng không nói thêm gì nữa. Chẳng lẽ để cho ta nhục thân chia ra một cái Bắc Hoàng Phi? Ngoặc kép, thật tà ác cảm giác. Ngoặc kép, hoặc là nói, nhục thân chi lực có thể phục sinh người. Ngoặc kép, Phương Bình minh tư khổ tưởng. Hắn giờ phút này, cũng là có chút mặt mày cùng đầu mối. Cửa này nguyên lai không phải đơn thuần khảo nghiệm phục sinh. Chỉ sợ Bắc Hoàng cũng biết không có khả năng, mà là cùng nhục thân có quan hệ. Giờ phút này, Phương Bình về tới một bên đầu sắt bên kia. Đầu sắt truyền âm nói, Bắc Hoàng cùng ngươi nói thật nhiều, ngươi có phải hay không âm thầm kêu hắn nhạc phụ rồi? Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt, gọi ngươi đại gia, Bắc Hoàng ký ức còn có một số. Hô cái gì hô, cái này nếu là hỏi Nguyệt Linh. Nguyệt Linh còn không phải cùng mình liều mạng. Bất quá nói một trận Nguyệt Linh tình huống, thế mà đạt được càng nhiều nhắc nhở, cũng là chuyện tốt. Đúng vào lúc này, một bên Phong bỗng nhiên truyền âm nói, Nhân Vương, ngươi có phải hay không có đầu mối? Ngoặc kép, tự mình đi hỏi. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, truyền âm nói, hô một tiếng Bắc Hoàng nhạc phụ, hắn sẽ nói cho ngươi biết nhiều thứ hơn. Đương nhiên, ta trước đó hô qua một lần, ngươi lại hô, nói không chừng hắn sẽ đập chết ngươi. Ngươi có thể thử một chút khác. Bắc Hoàng giống như nhận biết ngươi, ngươi nếu không giả mạo tiểu tam thử một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phong cảm thấy Phương Bình đang gạt chính mình, có thể hắn không có chứng cứ. Phong lại chút dị dạng mà nhìn xem Phương Bình, đến nỗi chính Phương Bình, có phải thật vậy hay không hô, hắn không phải quá chắc chắn. Gia hỏa này vô sỉ đến cực điểm, chưa hẳn không làm được loại sự tình này. Bắc Hoàng cùng hắn truyền âm hồi lâu, hắn lo lắng Bắc Hoàng sẽ phát hiện, cho nên cũng không có dò xét. Có thể Bắc Hoàng thái độ đối với Phương Bình có chút chuyển biến. Hắn là cảm nhận được. Chẳng lẽ Phương Bình nói là sự thật? Ngoặc kép, Phong lại chút hồ nghi. Thật tìm cách thân mật liền có thể đạt được càng nhiều nhắc nhở. Hắn nhận biết Bắc Hoàng đều là thời đại kia người. Giả Nguyệt Linh lão công kia là hiển nhiên không được. Phương Bình đều trang một lần, còn có thể nói về sau Hồng Vũ chết rồi, hoặc là cái khác, nhưng bây giờ, hắn lại trang, vậy liền không đáng tin cậy. Phong nhìn lướt qua Nguyệt Linh, nhìn lại Phương Bình, có chút do dự, không quá xác định Phương Bình có phải hay không lắc lư người. Đương nhiên, hắn không muốn hiện tại nếm thử, nếu là không đúng, đó mới là phiền phức. Phương Bình lười nhác quản hắn. Hắn cũng không có trông cậy vào Phong tùy tiện mắc lừa. Phục sinh, nhục thân, sinh mệnh lực, chấm ngoặc kép, vẫn là khác. Ngoặc kép, không đúng, nhục thân chi lực, sinh mệnh lực, quy nhất chi lực, bản nguyên chi lực, chấm ngoặc kép. Phương Bình giờ khắc này, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Bản nguyên thế giới, tại bản nguyên thế giới bên trong tái tạo càn khôn như thế nào? Bất quá đây không phải đơn giản hư cấu, nếu là có thể đem bản hoàng cung hình chiếu đến chính mình bản nguyên thế giới bên trong. Kia Bắc Hoàng cung bên này, Bắc Hoàng Phi mặc dù đã vẫn lạc, thế nhưng khó đảm bảo sẽ không hình chiếu tiến đến. Điều kiện tiên quyết là, Bắc Hoàng cung có thể hình chiếu đến chính mình bản nguyên thế giới bên trong. Mà cái này, cần chính mình đối Bắc Hoàng cung hiểu rõ. Cần Bắc Hoàng đối với mình có một ít tán thành, như vậy, chính mình liền có thể thử. Nếu là Bắc Hoàng Phi có thể hình chiếu mà tới, dù là không có bất kỳ cái gì trí tuệ, không phải thực thể, cũng có thể đại biểu một loại phục sinh. Không phải sao? Bởi vậy, Phương Bình lại nghĩ tới nhục thân cùng bản nguyên quan hệ. Chẳng lẽ nói, Bắc Hoàng trong miệng nhục thân rèn đúc cùng bản nguyên có quan hệ. tương lai bản nguyên, chẳng lẽ đều muốn đưa về nhục thân? Vậy mình bản nguyên thế giới, tương lai sẽ hay không bị chính mình triệt để đặt vào bản thân? Thời khắc này Phương Bình đã có một chút đầu mối. Hắn không biết những người khác như thế nào qua quan, tỉ như đạo thủ, tỉ như ma đế, có thể mỗi người qua quan phương pháp chưa hẳn cần nhất trí. Nói như vậy, ta là có thể thử một chút. Bắc Hoàng tất nhiên muốn phục sinh hắn đạo lữ, có lẽ sẽ cho ta một chút ủng hộ. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tính toán một trận, có lẽ lần này mình còn sẽ có một chút ngoài định mức thu hoạch. Thật muốn dung hợp Bắc Hoàng cung, hắn bản nguyên thế giới tuyệt đối sẽ có một lần khuếch trương. Đây chính là Bắc Hoàng địa bàn, hình chiếu tiến đến, tuyệt đối sẽ rất cường đại. Đương nhiên, tốt nhất là Bắc Hoàng lần nữa tái hiện trước đó tràng cảnh. Dạng này chính mình mới có một ít chắc chắn, có thể tạo nên Bắc Hoàng phi hình chiếu. Nhạc, Bắc Hoàng, ngoặc kép, Phương Bình đứng dậy, thuận miệng hô một câu. Bắc Hoàng cũng là không để ý. Phong lại là hơi kinh ngạc mà nhìn xem Phương Bình. Người thật hô nhạc phụ rồi. Phục sinh Bắc Hoàng phi, có lẽ ta có biện pháp. Bất quá cần Bắc Hoàng hiệp trợ. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua những người khác, cười nói, Bắc Hoàng tiền bối, mượn một bước nói chuyện như thế nào? Ta cũng không muốn bị những người khác biết như thế nào phục sinh Bắc Hoàng phi. Bắc Hoàng cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Phương Bình, nhanh như vậy đã có biện pháp. Cửa này, có người phá qua quan. Không hề tưởng tượng khó như vậy. Đương nhiên, cũng không dễ dàng. Mọi người có mọi người phá quan chi pháp. Đạo thụ lựa chọn là tiêu hao đại lượng sinh mệnh năng lượng, tái tạo năm đó Bắc Hoàng cung một màn, để trước đó tràng cảnh lại xuất hiện, dùng vô số sinh mệnh lực cưỡng ép duy trì Bắc Hoàng phi một đoạn thời gian sinh mệnh. Vậy cũng là quá quan. Kỳ thật Bắc Hoàng cũng không có thật trông cậy vào phục sinh Bắc Hoàng phi. Mà ma đế năm đó tới đây, thực lực không đủ, tự nhiên không có lựa chọn loại phương pháp này. Ma đế phương pháp cùng Phương Bình trước đó nghĩ cùng loại. Ma đế vỡ vụn một thân huyết nhục, cũng là lựa chọn đúc lại Bắc Hoàng phi. Đương nhiên, sự tình không có đơn giản như vậy. Đúc lại về sau Bắc Hoàng phi, chỉ là ma đế huyết nhục, cũng không như đạo thụ như thế, trực tiếp đánh vỡ quá khứ, tiêu hao sinh mệnh lực duy trì Bắc Hoàng phi sinh tồn. Ma đế tái tạo Bắc Hoàng phi, không có đủ cái khác đặc chất, bao quát một chút rèn đúc ký ức cùng cảm xúc. Cho nên, ma đế hậu kỳ tiêu hao thời gian rất lâu, cùng Bắc Hoàng nói chuyện phiếm, vẫn luôn đang nói chuyện Bắc Hoàng phi, hiểu rõ Bắc Hoàng phi cuộc đời. Cuối cùng, chính ma đế tiến hành suy luận, cho Bắc Hoàng phi tạo nên ký ức, đều theo chiếu hắn hiểu rõ đi bổ sung. Hao tốn thời gian rất lâu, ma đế tại cửa này, khốn hơn 10 năm, cuối cùng, bắt trước giống như đúc, Bắc Hoàng cũng công nhận, cái này dù sao chỉ là chấp niệm, Bắc Hoàng chỉ là nghĩ ôn lại năm đó một màn kia mà thôi. Mà lúc này Phương Bình lại là mở ra lối riêng, thuận tiện còn muốn chiếm chút tiện nghi, hắn cũng sẽ không bạch bạch làm việc không lấy chỗ tốt. Phương Bình cũng coi như đã nhìn ra, những này cửa ải, chỗ tốt là không giống. Không phải nói, người phá quan liền nhất định có chỗ tốt. Có chỗ tốt, cũng không nhất định chính là tối đại hóa. Mà Phương Bình, hy vọng đem loại này chỗ tốt tối đại hóa. Hắn cảm thấy, biện pháp của mình nhất định sẽ làm cho Bắc Hoàng tán thành cùng đồng ý. Tại bản nguyên thế giới bên trong tạo nên Bắc Hoàng cung. Đây chính là sẽ không tiêu tán. Nếu là hào hào lắc lư, nói không chừng Bắc Hoàng cảm thấy, có lẽ thật đến cuối cùng có thể khôi phục. Phương Bình thật muốn cường đại đến vô địch tình trạng. Hắn bản nguyên thế giới bên trong, chưa hẳn không cách nào đi ra những người kia. Điểm này, chính Phương Bình thấm sâu trong người. thấu hiểu rất rõ, hắn vẫn cảm thấy chính mình là từ bản nguyên thế giới bên trong đi ra. Hết chương.